Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2602. Đệ 2602 chương Cay Đôi Mắt. Âm Nhu Nam Tử đúng là phía trước tìm được ba loại ma thú người. Hắn thân mình một khuynh trực tiếp dựa vào Loan Hân trong lòng ngực. Một bộ không muốn xa rời ái mộ bộ dáng. Làm Nam Cung Diễm đám người cảm thấy vô cùng cay đôi mắt. Ta đã tìm ra một cái phá ngày đó phẩm cấm chế sơ hở. Dùng ta đặc thù năng lực ăn mòn phỏng chừng một chén trà nhỏ thời gian là có thể khám phá Âm Nhu. Nam tử ngẩng đầu cười nói. Phong thần chỉ là lâm thời tùy ý bố trí thiên phẩm thực văn cấm chế. Bởi vậy hắn mới có thể dùng đặc thù năng lực tìm ra sơ hở. Nếu là đối phương tỉ mỉ bố trí hắn liền không có gì nắm chắc. Loan Hân hôn hôn Âm Nhu Nam tử cái trán, trong mắt toàn là tán thưởng ý cười. Bảo bối nhi giỏi quá. Âm Nhu Nam tử làm nũng nói. Đến lúc đó ta nếu là phá giải phong thần thực văn cấm chế. Ngươi phải cho ta cái gì tưởng thưởng đâu. Loan Hân duỗi tay yêu thương nhéo nhéo hắn mặt. Bám vào hắn bên tai không biết nói gì đó. Đưa tới Âm Nhu Nam tử mặt đỏ hồng. Kháp nàng trên eo một phen. Chán ghét, ngươi về sau nếu là đem phong thần đoạt tới sau. Cũng không thể đã quên nhân ra, Âm Nhu Nam tử cùng Loan Hân thời gian không ngắn. Tự nhiên biết nàng nhìn về phía phong thần trong mắt dục vọng có bao nhiêu nùng liệt. Là hắn đã từng chưa bao giờ gặp qua nóng rực. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét phong thần vô luận là dung mạo vẫn là khí chất xác thật có làm người điên. Cuồng tư bản, Loan Hân cười ra tiếng tới. Ôm Âm Nhu Nam tử, như thế nào sẽ? Ta liền tính đem hắn đoạt tới cũng sẽ không vắng vẻ ngươi, nàng cũng không có trách cứ Âm Nhu Nam. Tử tiết lộ kế hoạch của chính mình, càng không có che giấu muốn đoạt phong thần tính toán. Hiện tại phong thần thân phận đã bại lộ ở mọi người tầm mắt. Loan Hân liền phải làm tất cả mọi người biết nàng đối phong thần hứng thú. Làm những cái đó muốn đánh phong thần chủ ý người ước lượng hạ có hay không tư cách cùng nàng đoạt. Ngươi cần phải nói được thì làm được, Âm Nhu Nam tử tựa không có xương triền ở Loan Hân trên người. Ngoặc kép, Nam Cung Diễm mấy người đem ánh mắt rời đi. Một cổ ác hàn, mẹ nó Loan Hân cùng này đó Nam Sủng giới tính hoàn toàn có thể đổi chỗ A. Đặc biệt là Nam Cung Diễm, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Hắn lúc trước như thế nào liền cùng nữ nhân này phiên vân phúc vũ đến đi xuống. Không đơn thuần chỉ là chỉ Nam Cung Diễm đám người xấu hổ. Bên ngoài chỗ ngồi thượng các đại gia tộc cao tầng nhóm cũng cảm thấy quá cay đôi mắt. Rốt cuộc nghe nói Loan Hân làm sằng làm bậy cùng tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Đang ngồi còn đại đa số đều là nam nhân. Hoàng Phổ Uyên cười như không cười nhìn Loan gia đã từng lão gia chủ. Cũng là Loan Hân gia gia cười nói. Loan gia chủ quả nhiên là không giống người thường nữ tử. Liền dưỡng sủng vật năng lực đều như vậy không tầm thường a. Loan Hân cướp đi nam nhân trừ bỏ khí chất hảo dung mạo hảo ngoại. Còn đều có một cái rất lớn đặc điểm. Kia đó là hoặc nhiều hoặc ít đều có được một ít đặc thù năng lực. Hiện tại đại gia đối mặt sau kia một chút nhận thức giờ phút này càng sâu. Ai cũng chưa nghĩ đến cái kia nhìn như nhược không trải qua phong sinh đẹp nam tử cư nhiên còn có. Có thể khám phá phong thần thiên phẩm thực văn cấm chế nắm chắc. Lão gia chủ mặt đỏ một trận bạch một trận, hắn đã từng là nghe nói cháu gái như vậy làm sằng làm bậy. Lại còn chưa bao giờ thấy nàng cùng nam sủng dây dưa bộ dáng. Hiện tại nhìn quả thực là có thương tích phong hóa, hoàng đế nói đùa. Hắn ho khan một tiếng che giấu xấu hổ cùng mất mặt. Loan gia cao tầng nhóm hận không thể nơi này có khe đất. Bọn họ hảo tìm một cái chui vào đi. Thân là một nữ tử nuôi dưỡng như vậy nhiều nam sủng đều không nói. Muốn hay không trước mặt mọi người làm ra loại này cay đôi mắt sự tình tới. Bọn họ trong lòng nhịn không được tức giận lại không biết như thế nào cho phải. Loan Hân ở Loan gia nói 102. Cũng đem Loan gia dẫn dắt tới rồi một cái tân độ cao. Là cái gia chủ người tốt tuyển, chỉ là này hành sự tác phong quá ném loan ra mặt. Hoàng Phổ Uyên nhướng mày cười nói, ta nhưng chưa nói cười, nghe kia nam sủng khẩu khí loan gia chủ còn muốn chuẩn bị đem phong thần đoạt lại loan phủ a. Ngoặc kép, hết chương.